Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, đoạt xá thiên sứ. Ngươi là, Cổ Phong nghi ngờ hỏi, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia bạo ngược, trên thực tế hắn căn bản không quan tâm đối thủ là ai. Nhưng Cản Thi Phái quan tâm. Hiện tại Cản Thi Phái cần đem mặt mũi đứng lên, đối thủ tốt nhất là một chút thành danh nhiều năm lão quái vật. Những thành danh kia nhiều năm lão quái vật, trời sinh liền mang theo to lớn thanh danh, chỉ cần đem bọn hắn thu thập trôi chảy, Cản Thi Phái mặt mũi lớp vải lót lập tức liền dựng đứng lên. Nói tới Cản Thi Phái, bọn hắn liền sẽ nhấc lên mỗ mỗ thành danh nhiều năm cao thủ thua ở thủ hạ của bọn hắn, mà không phải kể ra Cản Thi Phái ngàn năm trước đó huy hoàng. Như thế đối với thời đại này người mà nói, ngàn năm chuyện lúc trước vẫn là quá mức xa xưa cùng thương tang. Dù sao làm không được nhân gian giới vô địch, không võ toái hư không, cường đại nhất nhân vật cũng bất quá là sống trên trăm tuổi hơn. Thân hình cao lớn phương Tây thanh niên trực tiếp hướng đi Cổ Phong bên người. Ánh mắt sáng rực nhìn xem hai cỗ thiên sứ bốn cánh. Nói ra để một đám người rung động lời nói. Các ngươi chuẩn bị phái cái kia một bộ ra sân. Có quyết đoán, có dũng khí thế hệ trẻ tuổi bên trong. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Cổ Phong cũng nhịn không được tán thưởng hai câu. Tiết tấu một chút xíu án lấy Cản Thi Phái đến. Trong lòng của hắn là từ đáy lòng hưng phấn. Trước một vị đỉnh tiêm truyền nhân chết tại Sở Quốc Quốc Đô. Hiện tại chỉ cần hắn có thể tại Cản Thi Phái khai phái điển lễ lập tốt uy nghiêm. Về sau hắn chính là Cản Thi một phái kiệt xuất nhất truyền nhân. Là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Đối thủ của ngươi đương nhiên từ ngươi đến chọn lựa. Vô luận ngươi lựa chọn Đọa Lạc Thiên Sứ vẫn là Thần Thánh Thiên Sứ đều có thể. Có thể xác thực, nói một chút ngươi là một phương diện nào người tu hành. Cấp bậc như thế nào sao? Đối với ngươi dạng này người trẻ tuổi ta rất thưởng thức. Thân hình cao lớn, khuôn mặt thô ráp, tóc vàng mắt xanh phương Tây thanh niên cười cười. Không coi ai ra gì mà nói. Ta gọi Leonardo. Là phương Tây vong linh ma pháp sư. Nói đến chúng ta vẫn là đồng hành đâu. Cổ Phong khóe miệng giật một cái. Người ở chỗ này cũng là tròng mắt rơi đầy đất. Vị thanh niên này ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí chất bất phàm. Tăng thêm thân thể cường tráng. Rất nhiều người cho là hắn là một vị cường đại đấu giả. Hoặc là võ giả. Không nghĩ tới lại là người bình thường ấn tượng bên trong âm u tà ác vong linh ma pháp sư. Nhìn xem người trẻ tuổi tràn ngập dương cương chi khí thân thể. Lại nghĩ tới nghề nghiệp của hắn. Rất nhiều người đều có một loại phá vỡ cảm giác. Mọc ra chiến sĩ thân thể. Thao lấy pháp sư tâm. Đây cũng quá. Hết lần này tới lần khác vị kia lên đài phương Tây thanh niên giống như không có phát giác được. Hiện trường cổ quái lúng túng không khí, tự nhiên nói, ta bề ngoài cùng nghề nghiệp của ta có phải hay không rất ghép đôi. Cổ Phong chất phác gật đầu, trong lòng điên cuồng chửi bậy, trên mặt lại không hiện một phân một hào. Tuổi trẻ phương Tây vong linh ma pháp sư chọn lựa thần thánh nhất thiên sứ bốn cánh. Âm u tà ác người tu hành tựa hồ trời sinh liền cùng quang minh vĩ ngạn chính đại không đúng. Thấy thế nào bốn cánh thần thánh thiên sứ đều thấy ngứa mắt. Trên trận rất nhanh liền thanh ra một khối đất trống. Chuyên môn dùng làm bọn hắn song phương chiến đấu. Phương Đông Cản Thi Nhân cùng phương Tây vong linh ma pháp sư chiến đấu rất nhiều người đều tràn. Đầy chờ mong, hai phe đều là điều khiển thi thể tổ tông. Tại Tây Thổ Đại Lục phương Tây Ma Pháp Sư là người người kêu đánh đối tượng. Tại phương Đông Cản Thi Nhân đồng dạng là như thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn thậm chí có chút đồng bệnh tương liên. Nhưng chân chính đứng trên trận giao phong lúc, thân thể cường tráng vong linh Ma Pháp Sư Leonardo phương thức chiến đấu lại một lần nữa ngoài đám. Người đoán trước, Dưới tình huống bình thường, vong linh ma pháp sư hẳn là điều khiển vong linh hoặc là cùng loại với cương thi giống nhau bạch cốt sinh vật cùng thần thánh thiên sứ bốn cánh đại chiến. Cả người hắn co đầu rút cổ tại phía sau màn, giấu ở bóng tối bên trong. Nhưng hiện thực ngoài dự kiến, Leonardo đứng tại ngay phía trước, khí huyết dư thừa thân thể không tiến ngược lại thụt lùi chính diện cùng thần thánh thiên sứ bốn. Cánh va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, trên trận đá vụn văng khắp nơi. Nặng nề tiếng va đập bên trong Leonardo cùng thiên sứ bốn cánh không ai nhường ai. Đảo mắt liền giao thoa mấy chục cái hiệp, để ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đây là phương Tây vong linh ma pháp sư sao? Có đã từng du lịch qua phương Tây người tu hành mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại trong ấn tượng của hắn, vong linh ma pháp sư cùng bình thường phương Tây ma pháp sư không có gì khác biệt. Đồng dạng là nhỏ yếu thân thể, dựa vào biến hóa đa đoan ma pháp phá hủy một vị lại một vị cường đại đối thủ. Nhưng bây giờ vị này vong linh ma pháp sư lại lật đổ rất nhiều người tưởng tượng. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, chính là phương Tây đấu giả một dạng cùng thiên sứ bốn cánh chính diện đại chiến còn không rơi vào thế hạ phong, thấy thế nào làm sao không thể tưởng tượng nổi. Giấu ở một bên Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên một vệt đường cong. Hắn là chân chính nhìn ra vong linh ma pháp sư nền tảng nhân vật. Tại hắn mang theo con ngươi màu vàng óng bên trong, trên trận đại chiến bốn cánh thần thánh thiên sứ thân thể nội bộ rỗng tuếch. Chỉ có một loại bản năng đang điều khiển hắn công kích. Tại ngàn năm trước đó, thậm chí sớm hơn thời kỳ, thiên sứ bốn cánh tại chiến thời điểm chết thần hồn của hắn liền đã tiêu tán. Hiện tại còn sống chỉ là một bộ dùng cản thi phái bí pháp điều khiển thân thể. Mà tại thiên sứ bốn cánh đối diện, ngoại nhân trong mắt thân hình cao lớn khuôn mặt thô ráp phương Tây thanh niên tại Đường Huyền Minh. Chân long vọng khí thuật phía dưới, lại là một phen khác cảnh tượng. Cao lớn phương Tây thanh niên não hải bên trong nguyên bản hẳn là chứa đựng linh hồn vị trí là một đoàn khiêu động lục sắc quang mang, cùng nguyên bản bộ thân thể này khác biệt rất lớn. Thanh niên thân thể vốn là một bộ tử vật, nhưng bởi vì có người nhập chủ, vì vậy biến thành một bộ còn sống thân thể. Hành động bề ngoài cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Linh hồn mạch lạc cùng thân thể mạch lạc không tầm thường. Cái này cùng tản thi một phái khống thi chi pháp hiệu quả như nhau. Chỉ là phương Đông tản thi nhân dùng riêng biệt thủ pháp điều khiển thi thể. Mà phương Tây vong linh ma pháp sư quảng đi nguyên bản thân thể. Dùng linh hồn đến thao túng thân thể. Cả hai đi phương hướng hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng có một chút giao hội chỗ. Đường Huyền Minh nhìn xem hai bộ thi thể ở trước mặt hắn. Không ngừng giao thủ, cảm giác được có chút nhàm chán. Mà ở đây một đám người lại đều đang hoan hô. Kích động không thôi, phương Tây lại hiện ra một vị có thể đưa thân mười lớn thanh niên cao thủ bên trong nhân vật tuyệt. Đỉnh sao, lại có thể cùng hoàn chỉnh không thiếu sót thần thánh thiên sứ bốn cánh chính diện va chạm. Không rơi vào thế hạ phong. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Thần Nam cũng trên mặt kinh dị, kinh ngạc nói, đại lục phương Tây người tu hành cũng cường đại như thế sao? Quả nhiên có thể cùng Đông Thổ đại lục tịnh xưng một đời nhân vật. Không thể xem nhẹ, thanh âm chưa dứt, giữa sân đột nhiên phát sinh ra biến cố kinh người. Thân hình cao lớn phương Tây thanh niên đột nhiên hai tay ôm lấy thiên sứ bốn cánh. Cử động như vậy ra ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả cản thi phái người cũng giật mình, không nghĩ tới phương Tây thanh niên sẽ dùng vô lại đánh nhau giống nhau phương thức. Mà Leonardo thì cất tiếng cười to, tràn ngập khoái ý nói, phương Tây thiên sứ bản thân là thuộc về phương Tây, bốn cánh thần thánh thiên sứ thân thể ta liền nhận, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên, trong. Một đoàn u hào quang màu xanh lục từ Leonardo trong đôi mắt phun ra mà ra.